Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 17, C17, con sông này làm gì có rong rêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi nam nữ đang đi dạo bên sông, cô bạn gái trượt chân ngã xuống nước rồi chìm nghỉm, người con trai sợ quá lao xuống sông nhưng không cứu được cô. Vài năm sau, người con trai quay lại con sông này và nhìn thấy một ông già đang câu cá. Anh ta phát hiện ra những con cá ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già sao trên thân những con cá lại không có rong rêu. Ông già trả lời, con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Anh ta nghe xong, không nói câu nào, lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao, giải nghĩa? Khi được ông lão đánh cá trả lời là ở con sông này chưa có rong rêu thì anh chàng nhớ lại mấy năm trước, trong lúc anh ta nhảy xuống sông cứu bạn gái, con nắm được một thứ giống như rong rêu, anh ta tưởng là rong rêu nên đã thả ra, đến giờ mới biết đó là tóc của cô gái. Cách chương.